Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, Thiên Linh Tông làm việc. Xoát, xoát, xoát, một đám người tốc độ cực nhanh, liều mạng thoát khỏi vòng vây, mấy chục dặm qua đi, đi đầu đám kia xích viêm tinh thú bởi vì lãnh địa ý thức. Chậm rãi đình chỉ truy tung. Nhưng bởi vì một đường đến, thú giống run run, đi theo phía sau bọn họ xích viêm tinh thú số lượng. Nhưng thủy chung duy trì tại mấy chục con tả hữu, mà trong lúc này, lần nữa có vài vị kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thời vận không đủ. Tăng thêm bản thân thực lực cũng tương đối khiếm khuyết, bị tinh thú ngăn trở, trực tiếp kéo xuống, cấp tốc vẫn lạc. Toàn bộ tinh nguyên trong địa ngục không gian mặc dù không lớn, nhưng từ trước mắt tình huống nhìn, loại này xích viêm tinh thú số lượng tuyệt đối có hơn ngàn con nhiều, cũng không biết trong đó lại có bao nhiêu đầu xích diễm tinh thú vương. Bất quá có thể xác định là Thiên Linh Tông một nhóm mục tiêu chỗ, cũng không phải là lúc trước Vương Duy Chân cho ta trong địa đồ đánh dấu nguyên từ vương vẫn lạc chi địa, nhưng ta cũng bởi vậy có thể đánh giá ra, nơi đây có thể so với phong vương, thậm chí mạnh hơn phong vương cấp bậc xích diễm tinh thú vương số lượng. Tuyệt đối không ít hơn hai đầu, trên thực tế hẳn là càng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nghĩ, từ đầu đến cuối đi theo Trương Đông Thăng, Thiên Kiếm chân quân đám người sau lưng, chính là nơi này. Ta cảm thấy kia một chỗ miệng núi lửa bên trong, thuộc về Trưởng Thiên Bình khí tức. Kia Trưởng Thiên Bình, khẳng định tại chỗ này xào huyệt bên trong. Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng khẽ quát một tiếng, ngữ khí hưng phấn nói, mà theo bọn hắn tới gần nơi đây núi lửa chi địa. Sau lưng truy tung đám kia xích viêm tinh thú, dường như biết nơi đây bất phàm. Thời gian dần qua ngừng xuống tới, một lần nữa rủ xuống đến mặt đất nham tương dòng sông bên trong. Cẩn thận một chút, nơi này chí ít có một đầu xích diễm tinh thú vương. Thiên Kiếm chân quân một mặt ngưng trọng nói, minh bạch. Trương Đông Thăng nhẹ gật đầu, theo sắp ánh mắt nhìn phía Bạch Tử Nhạc một nhóm người. Tăng thêm ba người bọn họ. Nguyên bản chừng 16 vị kim đan cảnh tu sĩ, đến bây giờ đã vẫn lạc chỉ còn lại 12 vị. Trong đó còn có 1-2 cái đã bị thương, chiến lực nhận lấy khác biệt trình độ giảm bớt. Tiền đạo hữu, ngươi đi vào dò xét một phen, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu đầu xích viêm tinh thú. Phải chăng có xích diễm tinh thú vương tồn tại? Ngay sau đó, thanh âm của hắn liền tùy theo vắng lặng nói, tiền đạo hữu, chính là trong mọi người, thụ thương hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một trong. Một vị khác thì là trước đó tao ngộ cấp 4 tinh thú. Vô ý bị đánh trúng, quả quyết từ cắt một cái chân tề vũ chân quân. Cái gì? Tiền chân quân biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin được, dò xét tinh thú hang động. Đừng nói hắn lúc này đã thụ thương, coi như hoàn hảo thời điểm, hắn cũng không có chút nào nắm chắc a. Muốn biết, cái này tinh nguyên trong địa ngục tinh thú, yếu nhất đều là cấp 4 cấp độ, có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà hắn mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ, còn thụ trọng thương, coi như những này tinh thú trí thông minh thấp, mà tiên pháp tu sĩ thủ đoạn thường thường phong phú, nhưng tuyệt đối thực lực chênh lệch, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Hắn căn bản không có một chút nắm chắc. Kiếm vương tiền bối, ta bây giờ đã bị thương, phải chăng có thể điều động cái khác đạo hữu tiến về tìm tòi? Trần chờ ở giữa, tiền chân quân vội vàng mở miệng nói ra. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Trương Đông Thăng đôi mắt khẽ nâng, nghiền ngẫm trên mặt, lộ ra một tia bị cự tuyệt, không thích chi sắc. Phong vương cường giả, nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy. Hắn từ khi tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong, đạt thành Phong Vương thành tựu, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Bất luận cái gì thực lực cảnh giới thấp hơn hắn tu sĩ, cũng không dám đối với hắn có chút vi phạm. Kết quả, lúc này hắn chính thức chỉ huy một nhóm tu sĩ hiệu lực, liền bị cự tuyệt, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra một tia băng hàn. Ta, Tiền Chân Quân trên mặt trần chờ, cầu cứu ánh mắt đặt ở chung quanh mấy vị đạo hữu trên thân. Chỉ là, ai cũng rõ ràng chuyến này hung hiểm, tự nhiên cũng không có ai dám tại đem cái này một nhiệm vụ mời chào mang theo. Thế là nhao nhao đem hắn ánh mắt né tránh ra. Hả? Cửu Tuyệt Kiếm Vương mở miệng lần nữa, đã là hơi không kiên nhẫn. Kiếm Vương tiền bối, ta, Tiền Chân Quân xuất mồ hôi chán, một mặt sợ hãi, một bên Cự Giác Chân Quân đối với đại sư huynh Cửu Tuyệt Kiếm Vương từ trước đến nay 10 phần sùng bái, càng thấy không được một cái tiểu địa phương tu sĩ cũng dám tại đối đại sư huynh mệnh lệnh tiến hành vi phạm. Trong lòng giận dữ, lập tức băng lãnh mở miệng, nói ra, không nguyện ý, vậy liền chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình, kia Tiền Chân Quân đồng dạng kinh hãi, bất quá nhưng cũng không tin Cự Giác Chân Quân thực sẽ tại cái này thời điểm tru sát mình. Chỉ là vội vàng trì hoãn nói, ta biết mình thực lực không đủ, tăng thêm trước đó thụ thương, thực sự có chút bất lực, nếu không liền để Túy Hồ Chân Quân ra tay đi, hắn thực lực không yếu, tốc độ cũng nhanh. Chính bất động thanh sắc Túy Hồ Chân Quân biến sắc, hai mắt bên trong lập tức lóe lên một tia sát ý. Không nguyện ý, liền chết. Giờ khắc này, Cự Giác Chân Quân mở miệng lần nữa, thanh âm bỗng nhiên trở nên quả quyết vô số lần. Ngay sau đó, hắn không chút do dự xuất thủ, một thanh cự kiếm như ánh chớp lóe lên, nháy mắt thoát ra, nhanh đến mức cực hạn, càng linh xảo không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là có chút vạch một cái, dù là Tiền Chân Quân sử xuất tất cả vốn liếng, không câu nệ tại như thế nào phòng ngự, trốn tránh, phản kháng, tại một kiếm này trước mặt đều rất giống châu chấu đá xe bị tồi khô lạp hủ, tùy tiện nghiền ép, chém giết, phốp, một cái đầu liền phóng lên tận trời. Tiền Chân Quân vẫn lạc, hắn trong kim đan linh hồn càng là tại bị cự kiếm chém xuống nháy mắt liền bị ẩn chứa trong đó diệt sát chi lực sinh sinh chôn vùi. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Tiền Chân Quân mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, tăng thêm trước đó đã thụ trọng thương, như thế nào là xuất thân từ siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông Cự Giác Chân Quân đối thủ? Muốn biết, Cự Giác Chân Quân thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, đan thành thượng tam phẩm kim đan, chiến lực chân chính có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Cái gì? Tiền đạo hữu, thế nhưng là kim đan tu sĩ, là cô xạ dãy núi nhất lưu tông môn chân pháp tông đệ tử. Hắn làm sao dám động thủ thật? Mặc dù Tiền đạo hữu vi phạm Phong Vương cường giả phân phó, càng muốn kéo Túy Hồ đạo hữu xuống nước, có chút khinh thường, nhưng cứ như vậy bị chém giết, coi là thật có chút quá mức đi. Cự Giác tiền bối cử động lần này quá ác, quá vô tình đi. Sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, cho dù sở hữu người sớm tại trước đó liền đã ẩn ẩn cảm thấy Thiên Linh Tông một đoàn người đối với bọn hắn thái độ có chút tùy ý, dường như cũng không thèm để ý sinh tử của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt không nghĩ đến, đối phương vậy mà điên cuồng như vậy, dám ở sở hữu người trước mặt liền đem bọn hắn bên trong một người chém giết. Không khỏi, sở hữu người trong lòng đều dâng lên một tia thỏ tử hồ bi chi ý, có chút phẫn nộ cùng mô phỏng hoàng. Quả nhiên, đây chính là Thiên Linh Tông phong cách hành sự. bá đạo, vô tình, vì đạt được mục đích, càng không chọn thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là run lên, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Hắn nhưng không có quên, ban đầu ở hoang cổ vực bên trong, hắn tao ngộ Thiên Linh Tông một nhóm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.